Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 84, nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự y Ngô thu lại gối mạch, ra hiệu cho Trương Sĩ Lâm tiến lên xem xét. Trương Sĩ Lâm bước tới, nhìn sắc mặt, bắt mạch, sau đó châm vài huyệt vị tấy. Cả hai ngự y đều đã chẩn đoán xong. Đông Dương Hầu phu nhân vội hỏi, thế nào rồi? Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của bà, ngự y Ngô liếc nhìn Trương Sĩ Lâm. Trương Sĩ Lâm lắc đầu, không có tiến triển. Ngự y Ngô nói, sắc mặt Đông Dương Hầu phu nhân cứng đờ, người lảo đảo ngã vào lòng Chu Cảnh Vân. Phu nhân đừng lo lắng, ngày mai hãy xem xét lại. Giọng nói của ngự y Ngô vang lên, nước mắt Đông Dương Hầu phu nhân lăn dài, lời an ủi đó không làm bà yên lòng. Đã qua thêm một ngày, nếu ba ngày sau vẫn không tỉnh lại thì không còn hy vọng. Giọng Trương Sĩ Lâm cũng vang lên, thiếu phu nhân, cô cũng xem thử đi. Trong lòng Đông Dương Hầu phu nhân bừng lên cơn giận dữ, còn xem gì nữa, ngoài việc đốt một nén hương thì có thể làm gì? Bà định đứng dậy mắng mỏ, nhưng Chu Cảnh Vân giữ bà chặt chẽ. Ánh mắt bà liếc thấy Trang Ly quả nhiên bước đến giường bắt đầu xem xét, bên tai lại nghe thấy tiếng thì thầm từ ngoài phòng. Nhị phu nhân, lão phu nhân bảo chuẩn bị trước quan tài. Cơn giận của Đông Dương Hầu phu nhân bùng lên, bà đẩy Chu Cảnh Vân ra, lao ra ngoài. Đồ đàn bà độc ác, chị ta còn chưa chết, các ngươi muốn chôn sống chị ta à? Bên ngoài trở nên náo loạn, tiếng mắng mỏ của Hứa Mama, tiếng van xin của gia nhân, tiếng biện minh yếu ớt của nhị phu nhân nhà họ Tiết hòa lẫn vào nhau. Chu Cảnh Vân không đi ra ngoài, anh nhìn Trang Ly đứng bên giường, hỏi. Thế nào rồi? Trang Ly nói, tôi thấy sắc mặt có chút thay đổi. Ngự y Ngô liếc nhìn cô, mặc dù không hiểu vì sao Trương Sĩ Lâm lại tin rằng cô biết y thuật. Nhưng dù có hiểu y thuật, một nữ nhân lại biết được bao nhiêu, huống hồ tuổi cô chỉ chừng mười mấy. Thiếu phu nhân nhận thấy sắc mặt thay đổi. Ông nói, nhưng không thấy sắc mặt càng suy yếu hơn sao? Lời nói này có phần không khách sáo. Trương Sĩ Lâm khẽ ho một tiếng, nói với Trang Ly. Phu nhân bên trong trạng thái so với hôm qua có phần kém hơn. Trang Ly nói, dì bị nghịch huyết, mạch máu não bị bế tắc, có sự thay đổi không nhất thiết là xấu. Chứng tỏ khí huyết bắt đầu thông suốt. Nghe như lời nói tự lừa dối của người không hiểu y thuật, ngự y Ngô nghĩ, thôi đi, nể tình là thân nhân của bệnh nhân, không nói lời khó nghe nữa. Trương Sĩ Lâm cũng không nói lời khó nghe, chỉ gật đầu. Ngày mai xem lại, bầu không khí trong phòng Tiết phu nhân trầm mặc, tại chính phòng của Tiết lão phu nhân cũng không tốt hơn. Nhị phu nhân nhà họ Tiết xoa tay mình, vẻ mặt ủy khuất, nói với Tiết lão phu nhân. Nếu con không né kịp, dấu vết móng tay đã để lại trên mặt con rồi. Tiết lão phu nhân giận dữ, chỉ vào gia nhân đứng chầu trực trong phòng. Các ngươi đều chết hết rồi à, đây là nhà chúng ta, không phải nhà Đông Dương Hầu, để bà ta làm mưa làm gió. Gia nhân cúi đầu nhận lỗi, mẹ, đừng trách họ. Nhị phu nhân thở dài, nói, họ biết chị dâu không khỏe, Đông Dương Hầu phu nhân nóng nảy, nói năng và hành động thiếu chừng mực, dù sao cũng là thân thích. Để bà ấy chút giận. Tiết lão phu nhân cười lạnh. Bà ta không xem chúng ta là thân thích. Trước đây gặp ta, hoặc là ngạo mạn, hoặc như ta nợ bà ta, ta phải nói, đều là do mẹ chồng bà ta mất sớm, không dạy dỗ bà ta quy củ. Nhị phu nhân vu ốt ve vết móng tay trên tay, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ bà ta gây sự với con là vãn bối, chịu thiệt cũng không sao. Nhưng chị dâu sắp không qua khỏi, sớm muộn phải chuẩn bị hậu sự, đến lúc đó bà ta gây sự với chúng ta, chẳng phải cả kinh thành sẽ cười chê sao? Tiết lão phu nhân hừ một tiếng, Cao thị qua đời, tang lễ là việc lớn của Tiết gia, ta sẽ vào cung báo cáo với hoàng đế, xin thánh chỉ ban cho Cao thị thể diện, ta muốn xem, Đông Dương Hầu phu nhân có dám làm mất mặt hoàng đế không? Nhị phu nhân thở phào nhẹ nhõm, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa, con yên tâm rồi. Nói xong, bà ta ôm ngực thở dài. Từ khi chị dâu bệnh, con ngày đêm không yên. Nghe vậy, Tiết lão phu nhân khẽ nhíu mày. Mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhị phu nhân nói, lay lay tay bà. Cả nhà chúng ta đều trông cậy vào mẹ. Tiết lão phu nhân đưa tay lên trán. Ta ngủ rất tốt, nhưng tối qua luôn cảm thấy có tiếng động, như ai đó đang bổ củi. Bổ củi, gia nhân ở đây ban ngày đi nhẹ nhàng. Ai dám nửa đêm bổ củi? Nhị phu nhân nghĩ, nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong lòng Tiết lão phu nhân cũng bồn chồn. Nhưng, Tiết phu nhân thật sự bệnh, trong nhà không có bạc đãi, dù có cho người kinh thành đến xem cũng không tìm ra điều sai. Đồng Dương hầu phu nhân muốn gây chuyện cũng không dễ. Chỉ trách, Cao thị số khổ thôi. Mẹ, tối con sẽ coi chừng không cho họ làm ồn, mẹ yên tâm ngủ. Nhị phu nhân nói, nhưng dù nhị phu nhân nói vậy, đêm khuya Tiết lão phu nhân vẫn nhíu mày trong giấc mơ. Một nhát, lại một nhát, mỗi lần bổ củi, cành lá bay tứ tung, chẳng bao lâu đám cây bụi cao ngang người bị chặt trụi chỉ còn thân cây. Dù chỉ là thân cây, người cầm dao cũng không tha, một nhát nặng nề chém xuống, thân cây gãy làm đôi. Cao Lan đứng thẳng người, thở hổn hển, dùng tay áo lau mồ hôi, nhìn xung quanh, từng khóm cây rậm rạp trong sân đã bị chặt hết, một cái nhìn rộng mở, thoáng đãng, làm tâm trạng thư thái. Sau lưng có tiếng bước chân, bà vội quay lại, nở nụ cười. Mẹ, bà gọi, lao vào lòng người phụ nữ, bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng vu, ốt ve vai bà, Lan nương giỏi quá, Cao Lan ngước lên nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ, con đã chặt hết rồi, bà phấn khởi giơ dao lên, bây giờ làm gì nữa, tiếp tục mài dao à, trên đầu có tiếng nói vang xuống. Chặt xong củi rồi, đương nhiên phải giết gà nấu cơm. Cao Lan ổ lên, gật đầu nhớ ra, đúng rồi, phải nấu cơm, cả nhà đang đợi ăn. Bà là chủ nhà, không thể không lo. Người phụ nữ nắm tay bà, đi ra khỏi sân, Cao Lan cầm dao nhảy nhót, ở bên mẹ thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Dường như đi rất xa, lại như ra khỏi sân rất nhanh. Cục tác, có giọng phụ nữ vang lên. Nghe thấy tiếng này, Cao Lan dừng bước, nhìn lên phía trước, thấy một phụ nữ mặc vàng đeo bạc đang cho gà ăn. Gà vịt ngan mỗng khắp nơi, chúng vây quanh người phụ nữ. Xung quanh còn rải rác những quả trứng trắng xám. Người phụ nữ vừa rải gạo, vừa cười lớn vui vẻ. Đều là của tôi, gà vịt ngan mỗng của tôi. Thấy người phụ nữ này, Cao Lan như nhớ ra điều gì, nụ cười biến mất, bà vô thức lùi lại, nhưng tay bị nắm chặt, ấm áp và mạnh mẽ. Đi đi, nhìn xem, nhiều gà vịt ngan mỗng thế này. Cao Lan ngước lên nhìn mẹ nở nụ cười hiền từ. Rất mong chờ món canh gà của Lan nương, không thể để mẹ thất vọng, Cao Lan nắm chặt dao, hít sâu một hơi, bước tới trước, từng bước tiến gần bầy gà. Bà từ từ đưa tay ra, người định làm gì, người phụ nữ phát hiện, hét lớn, tiếng hét như sấm, Cao Lan run rẩy, ngẩng đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bà ta, khuôn mặt người phụ nữ đang cười trở nên âm u. Rồi lại bật cười một tiếng. Ngươi vào nhà ta, cũng là của ta. Người phụ nữ chỉ tay vào bà, hét lớn. Mau lại đây đẻ trứng cho ta. Vào nhà họ, là của nhà họ. Cao Lan cứng đờ người, vẻ mặt mờ mịt và sợ hãi. Nhìn người phụ nữ giải một nắm gạo. Phải, ăn gạo nhà họ, phải đẻ trứng cho họ. Bà vô thức buông dao, đi nhặt gạo. Cao Lan, tiếng gọi vang lên từ sau. Đừng ăn cái đó. Cao Lan quay lại. Nhìn mẹ, vẻ mặt ngơ ngác, không ăn cái đó thì ăn gì? Ăn thịt chứ, mẹ cười nói, con đã chặt nhiều củi, củi của con đều ở đây, đây là địa bàn của con. Địa bàn của bà, Cao Lan từ từ gật đầu, phải, đúng rồi, củi ở đây đều do bà chặt, bà đã bỏ công sức, dọn dẹp sân, đây là của bà. Đi làm việc con muốn làm, tiếng mẹ tiếp tục vang lên, bà muốn làm, là giết gà ăn thịt, Cao Lan nắm chặt dao. Nhìn về phía trước, người phụ nữ trước mặt nhảy nhót hét lên, người mau đẻ trứng, nếu không ta bán ngươi vì lười biếng. Cao Lan siết chặt dao, đừng sợ, mẹ nhìn con, tiếng mẹ từ sau vang lên, đi đi, phải, mẹ nhìn bà không sợ, không có gì phải sợ. Cao Lan thu ánh mắt lại, không để ý đến người phụ nữ, cúi xuống bắt một con gà, nắm dao chém xuống. Bên tai là tiếng thét của người phụ nữ. Kèm theo tiếng gà vịt ngàn mỗng loạn xạ. Của tôi, không được đụng vào đồ của tôi. Có lẽ vì chặt củi quen, một dao chém xuống, động tác của Cao Lan cũng trở nên nhanh nhẹn, gà vịt ngàn mỗng cục tác, như nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán. Cái gì mà chỉ trỏ, cái gì mà nói, dám nói bậy, dám chỉ tay năm ngón, chém chết hết. Cao Lan bắt từng con gà vịt ngàn mỗng, dao nhanh nhẹn chém xuống. Lông gà lông mỗng bay tứ tung, bỗng có chút giống mưa hoa hạnh sau nhà hồi nhỏ. Hồi nhỏ, em gái thích chơi dưới cây hoa hạnh, ngươi là của ta, người phụ nữ đột ngột xuất hiện trong mưa hoa hạnh, lao tới bà. Dám không nghe lời ta, không nghe lời bà ta thì sao? Cao Lan giơ dao lao tới người phụ nữ. Người phụ nữ rõ ràng không ngờ, thét chói tai, ném cái rổ tới. Cao Lan một dao chém bay cái rổ, không ngừng bước tiến tới người phụ nữ. Người phụ nữ hét lên bỏ chạy, gà vịt ngan mỗng bay tứ tung. Cao Lan đuổi theo, cười lớn, bên tai hình như có tiếng động gì đó. Đông Dương hầu phu nhân mơ màng nghĩ, lời của Ngự Y Ngô và Trương Đại Phu như tảng đá đè nặng lòng bà. Đêm nay bà không thể nằm trên giường ngủ, đành đuổi tỷ nữ trực đêm đi. Tự mình ngồi bên giường, nghĩ rằng có thể nhìn chị gái thêm một chút là tốt, sau này nếu không thấy nữa. Nghĩ đến đây, Đông Dương hầu phu nhân không kìm được khóc, nhưng ngay sau đó, bà ngừng lại, mở mắt, thấy mình gục bên giường, trong phòng đêm đã mờ ảo, trời gần sáng. Hóa ra bà vẫn ngủ thiếp đi, Đông Dương hầu phu nhân giơ tay lau nước mắt, cảm thấy ẩm ướt, mơ cũng khóc, nghĩ vậy, mắt lại cay xè. Chị, bà thì thào, lau nước mắt, nhìn lên giường, thấy Tiết phu nhân đang cười. Cách chương.